Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2370, chương 2373. Zero Chiến Quang Minh Thiên Thần. Đại đạo vô hình, thiên đạo luân hồi, luân hồi có báo ứng. Bây giờ, thiên đạo tan biến báo ứng. Một tia ý thức toàn bộ bộ lạc ở trên người Trần Trần, đánh cho áo gai thiếu niên thân thể cũng vặn vẹo biến ảo. Một vệt máu tươi từ thiếu niên khóe miệng chảy xuống. Siro đưa lưng về phía thiếu niên, ngăn ở trước người thiếu niên, đón xa xa lóng lánh ánh sáng minh, nhẹ giọng nói, Trần Trần, thiên đạo cửu kiếp phải dựa vào ngươi. Hắn không có nói hỗ trợ lời nói, bởi vì phá thiên bang còn có một cái kiếp muốn đổ. Mà là hắn đó nghênh đón cái kia kiếp nạn tuyệt đối chủ lực. Siro nạp giới chợt lóe, một thanh u lục sắc thần kiếm bị hắn lấy ra ngoài. Chính là danh chấn đại lục đỉnh phong thần khí cửu u thần kiếm. Thần kiếm khí tức cùng thông thiên ma khí giao dung, tạo thành đáng sợ cực kỳ lực lượng. Cùng thời khắc đó, tinh khiết chỉ từ Tây Phương lan tràn, phảng phất tảng sáng thánh quang, xé ra phủ đầy bầu trời nặng nề ngưng tụ chân ma nguyên lực. Hai cổ cao cấp nhất lực lượng đánh vào va chạm, đem không trung chia ra thành phân biệt rõ ràng năng lượng vô tận hải dương. Ha ha ha, Siro cảm thụ vậy để cho chúng sinh cũng không nhịn được hướng tới truy tìm quang. Chủ động ngự lên cửu u thần kiếm xông thẳng quang minh. Phía dưới, sẽ để cho ta tới gặp gỡ. Trải qua hai lần thuế biến quang minh nữ thần, mạnh như thế nào đi? Ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt thái sơ đại lục sáng thế đỉnh phong thần linh. Trong tay ba thước thần kiếm, vung chém vạn dặm kiếm mang. Kia u lục kiếm khí kích động bầu trời, chia ra đại địa. Phong mang chi ác liệt căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Thế gian chúng sinh phảng phất có thể từ trong kiếm quang thấy cửu u địa ngục. Kiếm mang cùng quang minh đụng vào nhau, ở nổ tung một đoàn u minh lần lượt thay nhau quả cầu. Nhưng rất nhanh, kia ẩn chứa đỏ tươi chân ma nguyên lực cửu u kiếm mang liền bị vô cùng tinh khiết quang minh xé rách tịnh hóa. Thật giống như tảng sáng sương mù ánh dạng đông, đem toàn bộ khác biệt với lực lượng ánh sáng cũng cho tịnh hóa thành quang minh. Cái gì? Sắc mặt của Siro đại biến. Lúc này, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trên bầu trời. Nàng dung mạo so với toàn bộ thiên nhân còn phải tươi đẹp. Một bộ màu đen tu thân quần dài, lộ ra trắng như tuyết tinh tế giơ lên hai cánh tay cùng với bạch ngọc tinh oánh hai chân. Kia một con tóc đen phiêu vũ lúc này, thậm chí so với nàng thân cao còn dài hơn. Quang minh nữ thần lần nữa biến thành nguyệt dạ chân vương bộ dáng. Chỉ bất quá bên ngoài hình tượng càng linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Khí chất không biết tăng cao bao nhiêu cấp bậc, nàng vẻn vẹn bằng quanh thân lực lượng ánh sáng, liền đem Siro kiếm chém xé rách đánh sơ xác. Quang minh nữ thần đột nhiên đưa ra một ngón tay điểm hướng Siro. Một luồng kỳ dị quang từ đầu ngón tay bay ra, hỗn độn chi thủy, thái sơ chi tiên quang mang xuyên thấu hư không. Siro muốn ngăn cản, thân thể bùng nổ cô đọng tới cực điểm nguyên khí, ngay lập tức cấu trúc 108.000 nói phù đồ cối xay, sinh chuyển không ngừng, liên làm một thể, luân hồi không thôi. Thế nhưng sợi quang uy năng hay lại là vượt xa Siro tưởng tượng. Ở trong mắt chúng sinh phòng ngự vô địch phù đồ cối xay, ở quang vô giải lực xuyên thấu hạ, phù đồ cối xay giống như là thủy tinh trong suốt, trực tiếp liền chiếu mặc. Sau đó, ở Siro kinh ngạc dưới ánh mắt, quang mang xuyên thấu vị này chân ma tộc chí cường thần linh ngực, đem kia tối cường đại chân ma thân thể soi sáng ra rồi máu chảy đầm đìa lỗ lớn. Đây chính là thái sơ quang sao? Quả thật là khó mà kháng cự lực lượng. Siro cảm thụ thân thể truyền tới run sợ cảm, rõ ràng đã là đăng phong tạo cực nhục thân, ở đó nói trước mặt Quang, vẫn không có bất kỳ kháng cự nào đường sống. Thái Sơ Quang ở nói cho hắn biết, có thể sáng tạo thế giới không có gì lớn, có thể ở sáng thế thần linh chung đến đỉnh phong, cũng không có gì lớn, chỉ cần hắn còn thân ở cái thế giới này, cái vũ trụ này. Như vậy cái này Quang, chính là hắn không thể kháng cự tồn tại. Lập tức dừng lại phá thiên, Quang Minh nữ thần từng bước một đi về phía Siro, giọng lãnh đạm, vẻ mặt cao ngạo mở miệng nói. Ha ha, Siro che chảy máu không ngừng ngực, máu kia động nhanh chóng khép lại. Hắn ngẩng đầu lên, đỏ thẫm hai tròng mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Không nghĩ tới, Quang Minh nữ thần cũng sẽ nói nhiều chút vô dụng nói nhảm. Quang Minh nữ thần hai tròng mắt đông lại một cái, lại vừa là một chỉ điểm ra, lần này nhắm ngay là Siro đầu. Thái Sơ Quang lần nữa từ đầu ngón tay bắn ra. Siro thân thể bộc phát ra hồng lục giao dung nguyên lực. Một cái bấm pháp ấn to lớn ma chảo xuất hiện ở trước người hắn. Lòng bàn tay là ma diễn chư thiên vạn tượng, chân ma nguyên đạo, cửu u cực. Pháp ấn ma chảo lôi cuốn chư thiên cửu u chi lực. Hướng kia sợi quang minh vỗ xuống. Thái Sơ mặc dù quang kinh khủng, nhưng không nhập ma chảo bên trong, giống như rơi vào sâu không thấy đáy đầm sâu, không ánh sáng lộ ra. Ở một sát na kia lúc này, cửu u chi lực đem đâm tới quang minh cắn nuốt sạch sẽ. Không có bất kỳ một tia ánh sáng có thể thoát khỏi may mắn. Quá tốt, Siro thiên tử thành công chặn lại. Có phá thiên bang đại năng siết chặt quả đấm kích động nói. Quang Minh nữ thần đã là bọn họ đại địch số một. Làm Quang Minh nữ thần hiện hình thời điểm, bọn họ trong lòng vẫn là không có đáy. Không chỉ là từ tứ cửu tiên tông truyền tới tình báo. Chỉ một Quang Minh nữ thần ra sân khí thế, liền so sánh với một lần cường đại rất nhiều. Chân chính đánh, bọn họ thật không thấy được hy vọng gì. Nhưng bây giờ, Siro có cách thức đem cường đại đến cơ hồ vô giải Thái Sơ Quang chiếm đoạt. Chuyện này liền cực kỳ để cho người ta phấn chấn. Ở một mức độ rất lớn cổ vũ khí thế, phá thiên bang các thành viên còn chưa kịp cao hứng. Siro sắc mặt kịch biến, không chậm trễ chút nào nắm chặt cửu u thần kiếm hướng phía trước bổ tới. Lúc này, có quang minh bắt đầu tại hạt bụi, nở rộ ở thiên địa trên đại lộ, vô hạn khuếch trương, xanh phá ma trưởng lòng bàn tay ẩn chứa cửu u chư thiên. Sau đó đem kết ấn ma chảo xé rách được nát bấy. Thái Sơ Quang như cũ chưa từng có từ trước đến nay. Hướng Siro đầu chiếu đi, Siro kiếm cùng tia sáng kia lần nữa đụng vào nhau. Quang trung tựa hồ ẩn chứa cái gì cực kỳ khủng bố uy năng. Ở một đường đẩy Siro quay ngược lại, chém, Siro hai con ngươi trợn tròn, nội bộ chân ma lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Trong kiếm thần uy liều lĩnh địa thả ra ngoài, chính là muốn đem Thái Sơ Quang chảm diệt. Đỏ thẩm kiếm mang thẳng sâu bầu trời đại địa, hấp xả hết thảy. Nuốt mất thế gian hết thảy quang mang, kiếm khí tiêu tan lúc, kia lau Thái Sơ Quang rốt cuộc lần đầu tiên ở Siro lưỡi kiếm hạ. Hóa thành vô số quang viên tiêu tan, chặn lại, nhưng là phi thường cố hết sức. Phá thiên bang các thành viên thậm chí thấy được Siro bội kiếm. Đỉnh phong thần khí cửu u thần kiếm kia thần quang lấp lánh mùi. Cũng xuất hiện vô số vết nứt. Siro kia nắm chuôi kiếm tay, cũng không ngừng được địa run rẩy, nhìn một chút như cũ phong khinh vân đạm quang minh nữ thần. Nhìn thêm chút nữa cố hết sức không dứt Siro, mặc cho ai cũng biết, bây giờ ai là ưu thế, ai là hoàn cảnh xấu. Thông qua vệ tinh chú ý phá thiên bang tiến trình tứ cửu tiên tông thành viên, cùng với Thái Sơ đại lục các đại đỉnh cấp thế lực các sinh linh. Trong lòng đều là một lai do địa xông ra một cổ tuyệt vọng. Siro đã đại biểu Thái Sơ đại lục tột cùng nhất chiến lực. đơn bàn về sức chiến đấu thậm chí so với nữ oa là Chí Đạo Đức Thiên Tôn đều mạnh hơn. Nhưng chính là như vậy hắn, ngăn cản Quang Minh Nữ Thần một luồng quang cũng gian nan như vậy. Cuộc chiến đấu này hắn phải đánh thế nào? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.